Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 15, có thể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Đào rỗng cân não cũng không tìm được đề tài thích hợp, vì thế cứ xấu hổ tẻ nhạt như vậy, lạnh đến độ khiến người khóc không ra nước mắt. Một lát sau vẫn là bánh bao nhỏ, cầm lấy giấy bút trên bàn trà trước nghiêm túc mà viết cái gì đó. Lục Diệp trong lòng vui mừng, cuối cùng không cần tiếp tục tẻ nhạt nữa. Khi cô tiếp nhận tờ giấy bánh bao nhỏ đưa qua, sau khi nhìn lướt qua trực tiếp lại lần nữa hộc máu bỏ mình. Tết đi, trách không được bánh bao nhỏ vừa vào cửa liền tìm kiếm khắp nơi, thì ra là đang tìm. Cún, cô phải giải thích như thế nào đây? Sau 3 giây trầm tư, Lục Diệp buông tờ giấy, nhìn bánh bao nhỏ mặt đang mỉm cười mà trả lời. Mấy ngày nay phải dưỡng thương, cho nên tạm thời mang cún đi rồi. Sau khi cô nói xong câu này, rõ ràng cảm giác được Chiến Đình Kiêu nhìn cô thoáng qua, sau đó lại quét mắt trên tờ giấy, ánh mắt ý vị thâm trường. Nhìn thấy được trong lòng cô chút xấu xa mơ hồ. Bánh bao nhỏ gật gật đầu, không nói nữa, lại khôi phục trạng thái mặt không biểu tình. Lục Diệp trong lòng chửi móa nó chớ, một lớn một nhỏ cả buổi tối chạy tới đây là muốn cô đang sống sờ sờ đây làm cho chết cóng mà cô còn chưa được ăn một ngụm lẩu nữa đây này. Cô vừa nghĩ xong, phòng bếp bên kia liền truyền đến tiếng nước sôi. Ùng ục trong không khí tràn ngập mùi hương mê người. Ngửi thấy mùi hương bánh bao nhỏ nuốt nuốt nước miếng, yên lặng quay đầu nhìn về phía nồi cái lẩu, đôi mắt to đen lúng liếng rõ ràng viết lên hai chữ to đùng. Muốn ăn, Lục Diệp xấu hổ mà gãi gãi đầu. Cái kia, hai người ăn cơm chiều chưa? Tôi đang chuẩn bị nồi lẩu, có muốn ăn cùng không? Chiến Đình Kiêu, được, bánh bao nhỏ theo sát gật gật đầu. Lục Diệp, cô chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút con ngài boss đói bụng rồi, nên về nhà ăn cơm đi, làm gì phải đồng ý đến không khách khí như vậy chứ? Một đại tổng tài tài sản trăm tỷ mang theo con trai, chạy đến nhà cô ăn trực lẩu. Quả thực rốt cuộc là nháo đến mức nào à, thật ra. Tôi mua đồ ăn không quá nhiều, có thể không đủ ăn, nếu không hay là ra ngoài ăn. Lục Diệp cố ý dùng ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua hướng phòng bếp. Cô sẽ không nói, nhưng biểu hiện như thế chỉ là muốn đuổi khách. Một mình cô an tĩnh mà ăn cái lẩu kia cũng không được sao? Chiến Đình Kiêu, cũng được, bánh bao nhỏ lại gật đầu theo. Lục Diệp tâm tình tựa như đậu mé, hôm nay cuộc họp báo mới vừa xong, cô với Teddy trong nhà kia chỉ mới được lên hot search, liền cùng người đàn ông khác mang theo đứa con khác ra ngoài ăn cơm. Kia không phải không có việc gì làm sao? Lời đã nói ra, có thể làm sao bây giờ? Ngẩng, còn có thể làm sao bây giờ? Cô nơi này đang suy nghĩ như thế nào quay trở lại vấn đề, nhưng kia một lớn một nhỏ hai tòa băng sơn đã sắp ra tới cửa. Lục Diệp lập tức vụt lên, ngăn trước mặt hai người. Từ từ tôi nhớ rồi, tôi gần đây đầu có khẩn trương, không mời nổi hai người ăn cơm, không sao tôi có. Chiến Đình Kiêu hài hước mà đánh giá Lục Diệp, anh như nhìn ra cô đang luống cuống tay chân mà tìm cớ, lúc này chờ ở cửa giống như là đang xem cô phát huy như thế nào. Được, một khi đã như vậy, thì cô cũng muốn làm cho Chiến Đình Kiêu xem rõ kỹ thuật diễn xuất ảnh hậu cô đây không phải sao. Rất nhanh, sắc mặt Lục Diệp tức khắc tái nhợt, vừa mới còn một bộ dáng hấp tấp, giờ đây đột nhiên nhu nhược thành một đóa bạch liên hoa. Cô ôm bụng, cả người ngồi xổm xuống, khuôn mặt cực kỳ thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dáng cô như này, bánh bao nhỏ tức khắc tiến lên, lo lắng mà kéo Lục Diệp. Bánh bao nhỏ cặp mắt kia tròn to phảng phất tích đầy nước mắt, dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Lục Diệp liền có chút hối hận, lừa gạt một đứa trẻ hồn nhiên như thế cô luôn có chút áy náy. Vì thế kỹ thuật diễn của cô tức khắc giảm đi, chỉ là ôm bụng nói. Tôi đau bụng, nếu không hai người đi trước tôi tới sau. Chiến Đình Kiêu khoanh tay trước ngực dù bận vẫn ung dung mà nói. Không sao, chúng tôi không đói bụng, có thể chờ cô. Nà ní, đây là ăn vạ sao? Cô sâu kín mà trừng mắt liếc nhìn một cái Chiến Đình Kiêu, rồi mới cực kỳ xấu hổ mà cười nói. Không được, tôi thời điểm làm cái kia, mùi rất nặng, tôi sợ đến lúc đó hai người nghe được không nuốt trôi cơm. Lục Diệp mỗi chữ đều nói ra cực kỳ gian nan, xong rồi, cô sau này đều mất hết mặt mũi rồi. Nhưng là chỉ cần bọn họ bất hòa rồi, mặt mũi tính cái gì, cách trương.